Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265. Tình duyên Internet 55. Hoàn, Edit, Suli Beta, Sakura, gần đây tạo hóa bị cô gái kia quấn lấy rồi. Mọi người có nghe chưa? Trong trò chơi thứ khách hào hứng bừng bừng mở miệng, tính cách hắn vốn trầm ổn, cũng không phải người bát quái như vậy. Lúc này vừa nói loại chuyện này, không thể nghi ngờ tính chân thật là vô cùng tin cậy. Bách Hợp cũng hơi hào hứng, gần đây mọi người khó được gặp mặt, từ khi Bách Hợp không thường vào trò chơi thì thời gian thanh qua tiến trò chơi cũng không nhiều. Lúc này thật vất vả có cơ hội như vậy, xem tất cả mọi người có hứng thú. Thứ khách mở miệng, cô gái kia đến từ tinh cầu xa xôi, sử dụng mũ trò chơi để tiến vào trò chơi. Nói là trong hiện thực bị đệ ngũ thu công kích, đệ ngũ thu cưỡng chế dùng mũ trò chơi kẹp lấy đầu. Cũng không thể phá hủy mũ giáp, cho nên hiện tại cô ta không thể rời khỏi trò chơi rồi, thứ khách cười mở miệng. Sự tình đương nhiên không chỉ là như thế mà thôi. Đệ ngũ thu khóa cô ta vào trò chơi xong thì bắt đầu điên cuồng trả thù. Hắn ỷ vào Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành không có cách nào rời khỏi trò chơi. Trong trò chơi bắt đầu đuổi giết cô ta, tuy nói Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành qua trọng sinh, nhưng sau khi cô ta trọng sinh thì LV cũng không cao. Tạo hóa trêu người coi cô ta trở thành đồ chơi, nên không có khả năng mang theo cô ta tiêu hao giá trị kinh nghiệm của mình để cô ta thăng cấp đấy. Hơn nữa cô ta lựa chọn mục sư cũng không phải là chức nghiệp có tính công kích cao. Không có người mang cô ta đi trên level. Chỉ bằng chính cô ta thì sẽ rất chậm, cô ta mới đến cấp 40 nên không thể đối chọi được với đệ ngũ thu mỗi một lần kinh nghiệm thống khổ. Tuyệt vọng chết đi, cảm giác một giây sau lại phát hiện tự động tiến vào trò chơi cũng không hơn gì. Vì Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành bị giết mấy lần về sau liền sụp đổ. Cô ta khẩn cầu tạo hóa trêu người hỗ trợ, muốn cầu tạo hóa trêu người tìm được cô ta trong hiện thực. Giúp cô ta cởi bỏ cái mũ giáp này. Vốn dĩ cái mũ giáp khiến cho Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành vui mừng vô hạn lại biến thành nỗi khiếp sợ của cô ta hãi. Thế nhưng mà tạo hóa trêu người đã chán cô ta nên không chịu giúp cô ta. Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành không muốn cả đời đội cái vật này sinh hoạt trong hiện thực. Cũng sợ hãi tình cảnh trợn mắt tiến trò chơi lại tử vong. Áp lực tâm lý khiến cô ta không chịu nổi. Chuyện này trong trò chơi giống như trở thành trò khôi hài. Tạo hóa trêu người bị chọc phiền, cũng bắt đầu để cho người đuổi giết Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Muốn khiến cô ta sợ hãi về sau không dám nhích lại gần mình. Cái này thật đúng là một trò khôi hài, đệ ngũ thu bởi vì tiến vào sổ đen của Liên minh Star lại. Lần nữa mạnh mẽ xông tới địa cầu mà bị giam giữ. Trong trò chơi không có đuổi giết Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành nữa. Nhưng ngay sau đó tạo hóa trêu người lại bắt đầu đuổi giết cô ta. Thật đúng là trò hay không ngừng rồi. Mọi người nghe xong chuyện này thì trong mắt đều lộ ra vẻ hả hê. Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành hoàn toàn là gieo gió gặt cối xay gió đấy. Giờ cô ta rơi vào tình trạng muốn sống không thể, muốn chết không được, coi như đáng đời rồi. Cô ta không rời khỏi trò chơi được, nếu tự sát thì thân thể cô ta trong hiện thực không có chút ảnh hưởng nào. Nếu không có ai cho cô ta một kích chí mạng thì vĩnh viễn luân hồi trong game. Chuyện này nói xong, lúc Bách Hợp đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi, Thanh Qua cũng không có giữ lại, chỉ là nhìn cô một cái. Đợi tôi, một lần nữa đệ ngũ thu thoát khỏi giam cầm đi ra. Trong trò chơi Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành đã nổi điên rồi. Trong hiện thực hắn bị gia tộc vứt bỏ, hai bàn tay trắng, bên trong Đông Gia Bách Hợp có người mới, là một cường giả cấp 9. Vài năm sau, dấu bé dấu lớn bị vạch trần có vấn đề. Người tiến vào trò chơi tuy nói trên lý thuyết được nói là có được tính mạng dài gấp 5 lần, nhưng rất nhiều người không bỏ được game. Ngẫu nhiên có một ngày log out thì phát hiện thân thể mình đã thoái hóa nghiêm trọng. Khá nhiều võ giả bị giáng cấp, thậm chí có nhiều người thân thể suy yếu đến tình trạng ngay cả đứng đều khó khăn. tin tức này một khi truyền ra, dấu bé dấu lớn ngày xưa thanh danh Cường Thịnh lập tức ít người chơi. Những người này rời khỏi trò chơi, phải rèn luyện thân thể lần nữa, để trở lại thực lực Cường Thịnh ngày xưa. Trong trò chơi dù trên lý thuyết có thể sống gấp 5 lần thời gian trong hiện thực nhưng nếu L. Thân thể trong hiện thực kém đến 1 năm còn không chịu nổi. Trong lý thuyết có thể sống đến thời gian hơn 1000 tuổi thì có ích lợi gì? Bách Hợp tựa ở bên Thanh Qua, anh đã nói lúc gặp lại sẽ nói cho em biết biện pháp để anh trở về tinh không, anh có thể. Trở về thật sao? Bách Hợp thật không dám hỏi. Trên thực tế đến nay, cô hoài nghi việc Lý Duyên Tỷ có thể trở lại tinh không hay không? Nếu như anh có thể trở về thì cũng chẳng tốn thời gian lâu như thế. Hơn nữa ánh mắt nhìn cô, mang theo một cái gì đó khiến cô cảm thấy bất an. Lý Duyên Tỷ đáp lại cô là một hồi trầm mặc, ánh mắt của anh phức tạp đến nỗi làm cho Bách Hợp có chút sợ hãi. Cô trải qua nhiều chuyện như vậy, sự tình có thể làm cho cô sợ hãi đã rất ít rồi. Thế nhưng mà lúc này trong ánh mắt Lý Duyên Tỷ, dường như mang theo vẻ do dự, tôi không thể về tinh không được, anh chậm rãi mở miệng. Khóe miệng ngoéo một cái, kỳ thật Bách Hợp không muốn nghe đến nhất, cũng sợ nghe nhất là một dạng đáp án như vậy, nhưng lúc này lời nói từ miệng Lý Duyên Tỷ nói ra. Trong lúc nhất thời cô ngậm miệng, nói không ra lời, hơn nữa tôi có thể cảm giác được có lực lượng không ổn định, Vân Mộ Nam xác thực ngoan độc. Anh bị nhốt trong nhiệm vụ, nếu như thời gian dài không thể quay về. Thậm chí có khả năng mình cũng sẽ bị lạc trong thế giới ở đây. Bởi vì cũng không phải nhất định mỗi lần Bách Hợp có thể gặp được anh. Huống chi mỗi một lần gặp mặt thì Lý Duyên Tỷ có thể cảm giác được. Đây đối với Bách Hợp mà nói kỳ thật tương đương với một loại tra tấn. Có điều cô gái này kinh nghiệm sự tình quá nhiều, lực ý chí quá cường đại mà thôi. Nhưng có một phương pháp có thể, thần sắc của anh dần dần nghiêm túc. Tôi không thể trở về, nhưng tôi có thể đưa em trở lại quá khứ, khóe miệng của anh cong lên. Trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, tôi đưa em trở lại lúc tôi chưa bị phong ấn, anh muốn đưa Bách Hợp về đến lúc ban đầu anh. Chưa bị phong ấn, cũng không phải để Bách Hợp ngăn cản anh bị phong ấn. Nếu như khiến tôi của quá khứ yêu em thì tình huống hiện tại tôi có thể giải thoát một khi anh. Của quá khứ yêu Bách Hợp thì anh có biện pháp nhập mình của bây giờ. Vậy thì tương đương với trở về, anh chỉ muốn nhờ lực lượng lúc trước của mình, đến xóa hoàn toàn thất tình Vân Mộ Nam này có ý muốn phản kháng. Đến lúc đó ảnh hưởng Vân Mộ Nam mang đến không còn tồn tại. Tương đương với mượn chính mình phục sinh, Bách Hợp nghe hiểu ý của anh nhưng lại chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Làm như vậy hậu quả là cái gì? Bách Hợp liếm liếm bờ môi, nắm chặt tay Lý Duyên Tỷ, bình tĩnh hỏi một câu, nếu như anh của quá khứ không yêu em, vậy còn anh chỉ nói sẽ đưa mình về quá khứ cũng không có nói đưa mình về hiện tại. Bách Hợp nhạy cảm giác được có chút không thích hợp. Cô vừa nói ra thì Lý Duyên Tỷ ngoéo khóe miệng, thò tay vén mái tóc bên tai thay cô, thần sắc lãnh đạm mà chăm chú. Nếu như đã yêu em thì tôi sẽ dùng tình yêu nhân đôi để yêu em mơ siêu, anh của hiện tại cũng đã. Từng là anh của quá khứ, ánh mắt Lý Duyên Tỷ dần dần thâm thúy, mà nếu như không có yêu em thì tôi của hiện tại sẽ biến mất. Nhưng em vẫn sẽ ở lại nơi đó, đối với Bách Hợp mà nói cũng không có gì tổn thất. Chỉ là tương đương với cô thay đổi cái địa phương, trọng sinh chân thật thôi. Cũng không phải những thế giới giả tưởng do ánh sáng tạo ra mà là Bách Hợp chân chân chính chính. Còn sống, trên thực tế ngoại trừ anh của hiện tại sẽ biến mất. Bách Hợp chỉ cần êm đẹp là được rồi. Có lẽ anh sẽ lại chọc giận các trưởng lão lại bị phong ấn một lần nữa. Khả năng nhiều năm về sau, anh sẽ dùng phương thức khác trọng sinh để cho Bách Hợp cảm thấy quen thuộc lại lần nữa. Lý Duyên Tỷ cúi đầu. Vân Mộ Nam hung ác sao? Vân Mộ Nam đúng là hung ác đấy. Thế nhưng mà anh còn ác hơn Vân Mộ Nam. Đã không có cách nào tiêu trừ cái tai họa ngầm này thì diệt trừ từ dễ lên. nếu như không thể triệt để gạt bỏ thất tình này thì anh cũng không vọng tưởng có thể đoạt cơ hội. Sống lại, Lý Duyên Tỷ nói khiến cho Bách Hợp lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Đau dài hay là đau ít? Nếu không chọn bước đi mạo hiểm mỗi lần trong nhiệm vụ chỉ được gần nhau ngắn ngủi như vậy. Hoặc lựa chọn mạo hiểm tiến vào thế giới của anh. Thế giới của anh cũng không phải 3.000 thế giới giả tưởng hoàn thành nhiệm vụ có thể rời đi. Có lẽ lúc cô không thành nhiệm vụ thì sẽ không lo lắng cái chết. Thế nhưng mà phải trả giá cực lớn là mất đi anh. Cho tới nay Bách Hợp theo đuổi Trường Sinh. Vậy mà giờ lại bắt đầu cảm thấy không biết giải quyết thế nào. Hiện tại nếu muốn để cho một người yêu mình, cũng đã từng yêu cô. Điểm này cũng không dễ là mơ siêu cô không có cách nào nắm giữ lòng người. Thực tế lại là một người như Lý Duyên Tỷ. Cô cũng không biết tại sao anh lại yêu mình. Lúc trở lại trong tinh không, ngồi trầm mặc yên tĩnh ở trong tinh không làm cho cô cảm thấy có chút phiền muộn. Ngơ ngác nhìn qua tư liệu xuất hiện trong tinh không, nhớ tới thời gian rời khỏi trò chơi, cô quyết định, lựa chọn cuối cùng của cô, vẫn là muốn mạo hiểm đi vào trong thế giới của Lý Duyên Tỷ một lần. Cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười trên mặt Lý Duyên Tỷ. Anh nâng mặt cô dùng sức hôn lên môi cô, cái loại vui vẻ này không chút nào che giấu, thật ra hai người rất giống nhau, anh hung ác, kỳ thật cô cũng hung ác. Lý Duyên Tỷ không muốn bị Vân Mộ Nam uy hiếp, trên thực tế cô cũng không thích, cô không thích mỗi lần tiến vào nhiệm vụ lại phải tìm kiếm bóng dáng Lý Duyên Tỷ. Cô cũng không hy vọng về sau nhiệm vụ chỉ là vì tìm kiếm anh. Lại ngắn ngủi ở chung, cô muốn mạo hiểm một lần. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên, Bách Hợp tuổi, 21 trí lực, 90, mark, 100 điểm, dung mạo. 95, mark, 100 điểm, thể lực, 90, mark, 100 điểm, võ lực, 98, mark, 100 điểm, tinh thần, 91, mark, 100 điểm, danh vọng, 21, mark, 100 điểm, kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, bậc thầy, nam vực cổ thuật, tinh thần luyện thể thuật năng khiếu, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp. Thuật ngũ hành bát quái, tinh thông, ngự phong thuật, u minh lực mị lực, 60, mark, 100 điểm, ấn ký, khí thức hoàng tộc chân long, hết chương.